Võng du trọng sinh tinh hà, chương 440, tổ chức bí ẩn lại họp. Gocchuyenaudio.com, và theo thời gian trôi qua càng dài, thì thực lực của Aokiji tiến bộ sẽ càng lớn, như vậy thì một khi Akainu cùng Aokiji đánh sẽ bị đánh bại thời gian càng ngắn hơn, ít nhất nếu đúng như trong nguyên tắc mấy năm sau Aokiji cùng Akainu đánh. Thì Lâm dám đảm bảo trận chiến này sẽ không kéo dài 10 ngày 10 đêm như vậy, mà thời gian rút ngắn ít cũng một nửa trở lên, nếu vài năm tới Aokiji đột phá tới chuẩn tứ hoàng cấp cho dù là yếu nhất chuẩn tứ hoàng cấp. Thì thời gian đánh bại Akainu cũng có thể rút ngắn từ 10 ngày còn 5 ngày, và 5 ngày này có thể là Aokiji để Akainu đánh, đây chính là thực lực mang tới biến hóa, và sau khi Aokiji chiến thắng thì không biết tiếp sau biến hóa sẽ ra sao. Là Aokiji sẽ theo thắng lợi trở thành nguyên soái, hay là ngũ? Lão Tinh sẽ can thiệp vào và Akainu vẫn sẽ là nguyên soái đời kế tiếp, điều thứ nhất có lẽ biến hóa sẽ không quá lớn, nhưng nếu điều thứ hai thì khác rồi. Có thể đại tướng cấp chiến lực vẫn sẽ theo như nguyên tắc như vậy, nhưng trung tầng chiến lực có lẽ sẽ có biến hóa lớn, bởi vì nếu Aokiji thắng mà vẫn không được làm nguyên soái, thì chuyện sẽ lớn rồi, ít nhất kho Aokiji rời khỏi hải quân sẽ không còn là một mình ra đi nữa. Bỏ qua băng hải tặc dâu trắng qua một bên, thù này một vị trí bí ẩn ở Campbell, nơi này có một hòn đảo cực kỳ bí ẩn, hơn nữa hòn đảo này còn không chỉ nằm một chỗ, mà nó liên tục di động, bởi vì bên dưới hòn đảo này là một con kinh khủng rùa lớn. Phải nói ở thế giới One Piece có nhiều động vật hình thể to lớn khủng bố, và con rùa này cũng như vậy, nó hình thể khổng lồ cực kỳ, trên lưng của nó chuyên chở một hòn đảo khá lớn, diện tích có thể so sánh với một nửa đảo cá voi. Trên này là một trong tam đại bản doanh của tổ chức thần bí, hiện tại tổ chức thần bí đang tổ chức họp, trước đó mười mấy vị thành viên thì hiện tại tổ chức họp chỉ có 6 người, những người vắng mặt đều không có trên đảo. Lúc này trong phòng họp ngồi vị trí đầu não vẫn là vị thủ lĩnh bí ẩn kia, bọn họ chỉ mới vừa đến đông đủ thôi, cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu, vị thủ lĩnh kia thấy mọi người đã đến đông đủ thì mới bắt đầu lên tiếng. Lần này mọi người làm rất tốt, có điều bị chính phủ thế giới phát hiện tung tích chúng ta, thời gian ngắn sắp tới tổ chức sẽ phải ẩn nhẫn một thời gian. Nghe thủ lĩnh nói mọi người đồng thời gật đầu đồng ý, lần này hành động tổ chức bọn hắn thu hoạch được. Rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn cũng cần thời gian tiêu hóa đống thu hoạch này. Hiện tại không phải lúc tiếp tục gây sự tình, lúc này một vị cán bộ lên tiếng nói, lần này mặc dù chúng ta đạt được lợi ích to lớn, nhưng tổn thất cũng không ít, theo thống kê thì lần này chúng ta tổn thất nhân viên vượt qua 200 vị, hiện tại mỗi người đều là tài nguyên quý giá của tổ chức A, nghe vị cán bộ kia nói thì vị thủ lĩnh cũng nhíu mày nói, ai, tổn thất là không thể tránh khỏi, dù sao lần này chúng ta chính là đoạt thức ăn trước miệng rồng A, có điều lần này chính phủ tổn thất so với chúng ta lớn hơn quá nhiều. Không sai, lần này không tính thu hoạch kèm theo, chúng ta lần nào tổng cộng tiêu diệt hơn 3 vạn người của chính phủ thế giới, trong đó người yếu nhất đều có thực lực đại úy cấp, đây là một trong những chi quân đội khá mạnh trong tay chính phủ thế giới. Một vị thành viên khác cũng đồng ý lên tiếng, hắn thông báo kết quả cuộc đánh lén lần này, hơn nữa đây chỉ là mới bắt đầu, người này thấy mọi người biểu hiện hài lòng thì đắc ý tiếp tục nói tiếp. Không chỉ thế, lần này chúng ta đại hành động tiêu diệt 30 vị có thực lực chuẩn tướng cấp, 15 vị có thực lực thiếu tướng cấp, 10 vị có thực lực trung tướng cấp, 3 vị có thực lực tinh anh trung tướng và một cái chuẩn đại tướng cấp thực lực. Nghe hắn báo cáo bao gồm vị thủ lĩnh kia và những người còn lại đều lóe lên vẻ vui mừng, không tính chuẩn tướng và thiếu tướng, từ trung tướng cấp đều là chiến lược cấp cường giả, mỗi một vị hoàn toàn đủ sức tiêu diệt một cái cỡ nhỏ vương quốc hoặc trấn thủ một tòa căn cứ hải quân ở Grand Line nửa đoạn trước. Hơn nữa lần này còn tiêu diệt 3 cái tinh anh trung tướng, phải biết có thể trở thành tinh anh trung tướng đại biểu những người này có cơ hội đột phá tới chuẩn đại tướng cấp, một lần tiêu diệt 3 cái thu hoạch so với 10 cái bình thường trung tướng còn lớn hơn một chút. Mà thu hoạch lớn nhất chính là diệt một cái chuẩn đại tướng cấp cường giả, từ chuẩn đại tướng cấp cho dù là thế giới chính phủ vẫn hết sức coi trọng, lần này đột nhiên tổn thất một cái chính phủ thế giới cũng rất đau lòng a, lần này có thể nói chúng ta đại thắng, có điều bởi vì lần này chúng ta lợi dụng hải quân có chuyện cho nên có thể lấy được chiến tích lớn như vậy, vì vậy hiện tại không phải lúc chúng ta đắc ý mà có chút lòng khinh thường nào. Vị thủ lĩnh kia rất hài lòng thu hoạch lần này, hơn nữa lần này thu hoạch thêm càng không thể. Tính toán, chỉ cần tiêu hóa hết thu hoạch lần này, thì thực lực của tổ chức sẽ lật cái mấy lần, nhưng hắn không hề bị chiến thắng ảnh hưởng đầu óc để tỉnh mấy vị cán bộ. Mọi người nghe thủ lĩnh nói như vậy lập tức gật đầu bảo phải, bọn họ cũng không hề có chút khinh thường nào, mấy người cũng không phải là lăng đầu thanh, không phải tuổi trẻ nóng tính mới ra đời. Cách chương.